Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 466, Tô Viêm Hùng Chủ. Ngươi sống quá đạo thể đan tôi luyện, tổ hành lễ tê cả da đầu, tổ an bang cũng là bởi vì sống quá đạo thể đan. Thân xác được thăng hoa, khai quật ra nhân thể chí tôn thể bảo tàng. Thậm chí tổ hành lễ nghe nói, tổ an bang thất bại 2 lần mới thành công, có thể thấy được ở trong hung hiểm. Chỉ có điều Tô Viêm lần đầu liền thành công, để tổ dụ nhi đều thấp thỏm lo âu. Nếu như sự tình truyền đi, sợ là tổ điện cổ tổ đều sẽ tức giận. Này bằng ở tư địch, trợ giúp Tô Viêm tích lũy tuyệt thế tiềm năng, tương lai xung kích chư thiên chí tôn địa vị. Nhất định sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Sao có thể có chuyện đó? Tổ hành lễ phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Tổ dụ nhi, đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Ngươi chết 100 lần không hết tội. Tổ an bang thành công đã làm cho cả tổ điện cả tộc chúc mừng. Hiện tại tổ điện đối thủ một mất một còn táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Đoạt bọn họ tổ điện trong đó một cái chấn tộc gốc gác. Thậm chí còn nhất phi trùng thiên. Suy nghĩ một chút hậu quả, tổ dụ nhi đều cả người rét run. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, tổ dương bá đều không thể dễ tha chính mình. Âm âm, màu vàng đất trong lò luyện đan thả ra xuyên qua mây xanh thần mang, một vầng tiếp một vầng, đều ngút trời tinh không. Khủng bố khí thế tràn ngập, làm cho cả địa mạch mồi lửa chi địa đều vì đó run run. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, giơ bàn tay lên trấn áp tổ hành lễ. Tô Viêm uy thế ngập trời, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra kinh thế thần uy. Hắn hiện tại chính là một vị người bên trong hùng chủ, trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết dồi dào, nằm dày đặc thiên địa càn khôn, giác tỉnh khí tức để này mênh mông non sông đều đi theo chập trùng. Bàn tay lớn che trời, ngày càng ngạo nghễ, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng về tổ hành lễ bắt đầu bao trùm. Một cái tay trấn áp, ngươi dám nhục ta? Tổ hành lễ nổi giận, ngươi hiện tại không phải là đại đạo cảnh, cho dù ngươi nắm giữ đại đạo thể sức mạnh, nhưng là ta tổ hành lễ chính là đại đạo cảnh cường giả. Tô Viêm, ngươi muốn một cái tay trấn áp ta, quả thực là ngông cuồng. Trong cơ thể hắn đại đạo ánh sáng dâng trào ra, mạnh mẽ khí tức tỏa ra. Tổ hành lễ dù sao cũng là một vị tuổi trẻ đại đạo cảnh cường giả, thậm chí được thần linh dấu ấn, trong cơ thể đại đạo khí tức thực tại mạnh mẽ. Âm âm, tổ hành lễ đón đánh, sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Vận chuyển đại đạo thời khắc, thiên địa đại đạo cộng hưởng, có vũ trụ lực lượng tụ tập, phảng phất thuộc về hắn đại đạo lĩnh vực sinh ra rồi. Theo tổ hành lễ vung đầu nắm đấm, vũ trụ đại đạo lực lượng hội tụ, trầm trọng khí tức chật ních toàn trường, mà hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Tô Viêm, ở trước mặt ta ngươi còn không được. Nắm giữ mạnh mẽ vũ trụ đại đạo sức mạnh, tổ hành lễ hoàn toàn tự tin. Hắn một trường này vung lên thời khắc, vũ trụ đại đạo cộng hưởng mà hiển hóa ra ngoài, dẫn đến phương này thiên đế hóa thành hắn đại đạo lĩnh vực. Tổ hành lễ còn thật không tin, lấy hắn đối với vũ trụ đại đạo nắm giữ, còn trấn giữ không được một cái thân xác mạnh mẽ Tô Viêm. Ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm đáp lại, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Trong cơ thể phun trào bá tuyệt khí tức, làm toàn diện bắt đầu bạo phát thời khắc. Hắn như cùng ở tại gánh vác thanh thiên, xung nứt thương vũ, âm âm, dị thường mãnh liệt thần ma gợn sóng từ Tô Viêm trong bảo thể tỏa ra. Loại này nhân thể bảo tàng lực lượng mạnh mẽ để vũ trụ đại đạo tựa hồ cũng đang tiếng rung. Giết! Tô Viêm giống to, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đánh xuống thời khắc, thiên địa phát sinh chấn động mạnh, đầy trời lật úp mà xuống đại đạo ánh sáng. Ở hắn vô thượng quyền lực bên dưới, run rẩy bên trong bắt đầu nổ tung, Tô Viêm nắm đấm phát sáng. Như là một viên vũ trụ sao chổi đang giác tỉnh, tổ hành lễ toàn bộ bàn tay đều chia năm xẻ bầy. Suýt nữa bị Tô Viêm một quyền cho xuyên thủng. Đạo thể đan làm sao có khả năng mạnh như vậy? Chủ thượng có thể bước vào đại đạo cảnh, lẽ nào không ngăn được số năm hay sao? Tổ hành lễ tùy tùng đều kinh ngạc đến ngây người. Cố Nhiên nói Tô Viêm bây giờ có được vũ trụ hùng chủ chiến lực, nhưng là tổ hành lễ mới thật sự là vũ trụ hùng chủ. Thậm chí hắn vẫn là tổ điện trọng điểm bồi dưỡng anh kiệt. Sao liền một quyền cũng không ngăn nổi? Cho tới tổ dụ nhi sờn cả tóc gáy. Nàng thật không nghĩ tới Tô Viêm sẽ thành công. Thậm chí không nghĩ tới Tô Viêm chiến lực sẽ lột xác nói bước đi này. Đạo thể đan khẳng định đem Tô Viêm bảo thể đào móc đến mức tận cùng. Để Tô Viêm tích lũy cái thế gốc gác. Tương lai một khi vượt cửa ải đại đạo cảnh, trong thiên địa này còn có mấy người có thể chống đỡ được hắn. Tổ hành lễ bị Tô Viêm một quyền đánh bay. Cái kia mãnh liệt tinh huyết ép thân, như là đá tảng đập ở trên thân mình, để tổ hành lễ nghẹt thở đòi mạng. Tổ hành lễ ngơ ngác, đối phương thân xác sao sẽ mạnh như vậy? Hắn tuy rằng vừa bước vào đại đạo cảnh vẫn không có ngưng luyện ra đại đạo thân thể, nhưng là Tô Viêm sức mạnh thân thể vượt qua hắn quá nhiều. Nếu như chỉ dựa vào thân xác chém giết, rất khả năng vừa đối mặt bị Tô Viêm cho đánh gục rồi. Đang lúc này, Tô Viêm đã từ trên trời giáng xuống, giơ bàn chân lên, hướng về tổ hành lễ bắt đầu dẫm đạp. Đây là cỡ nào thô bạo, một cước này phảng phất thông thiên núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa khí thế bàng bạc, lại như là vòm trời lật úp mà xuống, tỏa ra không thể đỡ vô địch đại thế. Tổ hành lễ thân thể lảo đảo, Tô Viêm bàn chân vẫn không có dẫm đạp xuống, tỏa ra vô thượng khí lực, đã để tổ hành lễ hốt hoảng, cảm thấy cũng bị Tô Viêm một cước cho dẫm chết ở chỗ này. Xoạt, tổ hành lễ phi thường quả đoán lấy ra chiến mâu, cái này đạo thần binh cấp tốc phóng to, thông thiên triệt địa, như là đỉnh núi một dạng tráng kiện. Đối với Tô Viêm bàn chân bắt đầu xuyên thủng, đùng, từ trên trời giáng xuống bàn chân, mãnh liệt vô cùng, dường như dẫm đạp vũ trụ càn khôn người khổng lồ. Sức mạnh kinh khủng kia chi nguyên, chật ních mặt đất, a, tổ hành lễ nghẹt thở, khó chịu đòi mạng, toàn bộ thân thể đều phải bị dẫm nứt. Tô Viêm trong cơ thể thức tỉnh năng lượng quá cuồng bá, hắn rất khó chống đỡ được. Do đó dẫn đến cánh tay đều đang uốn lượn, giơ lên chiến mâu đều không cầm nổi. Ta không tin không ngăn được ngươi. Tổ hành lễ điên cuồng gào thét, gánh áp lực cực lớn bò lên. Cả người đại đạo ánh sáng thức tỉnh, hắn lấy ra hết thảy năng lượng cùng gốc gác, diễn hóa ra một môn thảo phạt đại thuật, tạo thành phòng ngự tư thái. Đồng thời tổ hành lễ còn muốn tranh thủ thời gian. Hắn cảm thấy tổ điện nhân mã nhanh đánh tới, chỉ phải kiên trì đến vào lúc này, hắn còn có hy vọng, công lao vẫn là hắn. Hắn nói không sai, tổ điện tài nguyên địa đã vỡ tổ, tin tức truyền đến thời khắc, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, còn là cấp tốc tập kết rất nhiều binh mã, mà liên hợp âm minh nhất mạch, nhằm phía chỗ cần đến. Vô liêm sỉ! Ai bảo hắn tổ hành lễ độc tự sát đi? Một khi sai qua cơ hội này, nhất định sẽ kinh sợ Tô Viêm. Đang muốn tìm đến hắn càng thêm khó khăn rồi. Đừng nói, chúng ta nhanh chóng giết tới. Nếu là tế đàn máu cảm ứng, Tô Viêm tám thành đang bế quan, hoặc là đang huyết chiến. Lần này có trọng đại hy vọng bắt sống số 5. Có tổ điện cường giả rất tức giận, nhưng là bọn họ cũng ngăn cản không được tổ hành lễ tham công. Chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết tới, hy vọng còn có thể theo kịp. Tổ điện nhóm lớn người tập kết, có người nói Tô Viêm bị tổ điện đào móc ra rồi. Sự tình hẳn là thật, tổ điện chỉnh hợp rất nhiều chiến binh, thậm chí liên hợp âm minh nhất mạch, tối thiểu giết tới mười mấy cái đại đạo cảnh cường giả. Động tĩnh thật lớn, ta ngược lại thật ra hy vọng Tô Viêm có thể sống sót. Tổ điện khoảng thời gian này quá kiêu ngạo, thậm chí thả ra lời đi ra, nói là bọn họ bộ tộc tiểu tổ có thể quét ngang thần linh sơn mạch. Quét ngang thần linh sơn mạch, bây giờ nói bàn lên hơi sớm, cho dù là tổ an bang tích lũy tuyệt thế gốc gác. Nhưng là cùng Dương Khung, Thiểm Điện Vương bọn họ chênh lệch rất lớn, các thế lực lớn nghị luận sôi nổi, không ít đều chạy tới quan chiến, Lương Lương nhận được tin tức kém chút bại liệt trên đất. Hắn thật sự có chút kinh hoàng, một khi tổ điện phát hiện Lương Nhã An cùng với Tô Viêm. Phiền phức nhưng lớn rồi, hỏng rồi, ra đại sự, Tô Viêm tiểu tử này làm sao sẽ bị phát hiện, hắn là làm gì ăn? Lương Lương vô cùng lo lắng chạy tới, cũng gọi Lương ra một đám cường giả, hiện đang muốn bổ cứu đã không kịp, chỉ có thể cầu khẩn Lương Nhã An chạy đi rồi. Thần linh sơn mạch gió nổi mây vần, thiên quân vạn mã chính đang hướng về Tô Viêm vị trí khu vực hội tụ đến. Đồng, mảnh này địa mạch mồi lửa chi địa, mà lộ ra chán áp vạn linh khí thế, Tô Viêm khí thôn non sông. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn chân đạp non sông, một thân khí tức bá tuyệt mà lại khủng bố. Một cước này dẫm xuống, thiên địa đều ảm đạm phai màu, chỉ có hắn oai hùng hùng vĩ, làm người khó quên. Lương Nhã An hô hấp trầm trọng, con người nhìn Tô Viêm, nàng cảm giác mình vì Tô Viêm chế thuốc chuyện này, rất có thể sẽ ảnh hưởng Tô Viêm một đời. Thậm chí rất khả năng cũng bao quát bản thân nàng. Phanh, hết thảy ánh sáng ở Tô Viêm dưới chân đều lu mờ ảm đạm. Tổ hành lễ tạo thành đại đạo phòng ngự bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mà Tô Viêm bàn chân đạp ở lồng ngực của hắn bên trên. Để tổ hành lễ phát ra tiếng kêu thê thảm. Tại sao hắn không cam lòng gào thét? Tại sao không ngăn được Tô Viêm? Đại đạo bên dưới đều là run rế. Hắn hiện nay đứng ở độ cao này, có thể vẫn bị Tô Viêm tàn khốc mà lại vô tình đạp ở dưới bàn chân. Tại sao cho tới này tiếng thứ hai gào thét, tổ hành lễ lại là bởi vì hối hận không gì sánh được. Vì tại sao không chờ tổ điện cường giả tập hợp, có thập toàn nắm chặt lại đi bắt Tô Viêm? Vì sao phải tham công? Hắn rất khả năng bởi vậy làm mất mạng. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tổ hành lễ hiện tại đã không có sức tái chiến, bị trấn áp không ngóc đầu lên được, phát ra bi phẫn tiếng gào. Tô Viêm, ngươi trốn không thoát. Ta tổ điện cường giả đã phong tỏa tứ phương không gian, ngươi trốn không thoát. Phanh, Tô Viêm bàn chân dùng sức, tổ hành lễ nổ tung, đầy trời đều là mưa máu rơi. Tô Viêm y không nhuốm máu, phảng phất vua của chúng thần, đứng sững ở địa mạch mồi lửa nơi này, nhìn xuống tứ phương, nhìn phía một cái lại một cái tổ hành lễ thủ hạ. Tổ hành lễ một đám tùy tùng đều là đang run rẩy, nội tâm hoảng sợ, tổ hành lễ cho Tô Viêm đạp cho chết. Hiện tại Tô Viêm mạnh như thế nào? Lẽ nào đã có thể xưng là đại đạo cảnh bá chủ rồi? Oanh, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, vũ động gió trời, mãnh liệt sóng năng lượng lao xuống mà đến, đem một cái tiếp một cái tổ hành lễ thủ hạ, dồn dập đánh thành xương máu. Cuối cùng Tô Viêm nhìn thấy một cái tế đàn máu, để sắc mặt của hắn khẽ biến. Hắn bất cẩn rồi, không nghĩ tới tổ điện cường giả cũng mang đến tế đàn máu. Chính là vật này hại chúng ta táng vực bộ tộc, không dám lấy bộ mặt thật hiện thân. Tô Viêm đáy mắt có sát khí, giơ bàn tay lên đem tế đàn máu cho đánh nổ. Lập tức hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm nằm ở trên đất Tổ Dụ Nhi. Ngươi có hiện tại thành tựu, đều là bởi vì ta. Ngươi không thể giết ta. Tổ dụ nhi không muốn chết. Nàng cảm thấy tổ điện cường giả mau tới, nàng còn có hy vọng sống sót. Lương Nhã An hơi nhíu mày. Này tổ dụ nhi nhưng là tổ dương bá tôn nữ. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy nàng tổ dụ nhi nằm ở Tô Viêm dưới chân, như là nữ nô một dạng kinh hoàng xin tha. Không biết tổ dương bá có thể hay không tức đến thất bại hoàn toàn. Tô Viêm lành lạnh con mắt rơi vào Lương Nhã An trên người. Nàng nhìn thấy dáng vẻ của ta rồi. Lương Nhã An vùi đầu trầm tư một hồi, chính là ngẩng đầu nhìn Tô Viêm, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Ngươi tiện nhân này, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Tổ dụ nhi sắc mặt nộ biến, nữ nhân này sẽ không phải muốn cho Tô Viêm giết người diệt khẩu sao? Con mắt của nàng đều đỏ, Lương gia ở tổ điện trong mắt đáng là gì? Một cái Lương Nhã An tính là gì? Nhưng là Lương Nhã An hiện tại nói ra câu nói này, có một loại để Tô Viêm chảm ý muốn giết nàng. Điều này làm cho tổ dụ nhi thế nào có thể chịu đựng. Vậy ngươi cũng lên đường đi đi. Tô Viêm một cái tát đánh đi tới. Khủng bố gợn sóng năng lượng sôi trào. Không, không, ngươi có thể như vậy đối với ta. Tổ dụ nhi hoảng sợ rít gào. Thực lực của nàng, tướng mạo, lai lịch đều so với Lương Nhã An kinh người, vượt qua quá nhiều, nhưng là Lương Nhã An một câu nói, Tô Viêm lại muốn giết mình, để tổ dụ nhi không cam lòng, nổi giận, cho tới gào thét, dựa vào cái gì, nàng căn bản không sống nổi, nguyên thần đều bị Tô Viêm siết trong tay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.